Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúp máy, Nam đứng đợi chừng 5 phút thì có một đồng chí công an tiến lại. Anh là Nam? Đúng vậy, tôi là Nam. Vậy mời anh đi theo em ạ. Sau đó thì Nam được đồng chí công an đó dẫn tới một căn phòng. Mở cửa căn phòng, một cảnh tượng khiến Nam không dám tin vào mắt của mình. Trước mắt của anh bây giờ vẫn như đang hóa điên hóa dại. Lúc thì cô cười, lúc thì lại khóc. Miệng cô ta nói lắp bắp liên tục: tao sẽ giết mày, giết mày. Tiến đến chỗ đồng chí công an, đôi mắt của anh vẫn hướng về Vân rồi nói: cô ấy bị sao vậy? Chúng tôi không biết, nhưng khi tìm được, cô ấy đã như thế này rồi. Và lúc chúng tôi đến chỗ cô ấy, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn khiến một đồng chí của chúng tôi đã nổ súng. Nhưng thật may mắn. Nghe thấy đồng chí công an nói vậy, Nam cũng muốn hỏi thêm một vài câu hỏi, nhưng bị đồng chí ấy cắt lời. Chúng ta nên nói chuyện này sau. Còn bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên ra ngoài. Một vài nhân viên y tế sẽ đến đây để giúp cô ấy. Vậy... Nói rồi thì cả hai cùng đi ra ngoài. Bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn Vân và một hai đồng chí công an nữ túc trực. Cháp 27. Nghiệp. Dẫn Nam sang phòng của mình. Vị đồng chí kia mời Nam ngồi xuống ghế rồi nói: giới thiệu với anh, tôi là Minh. Dạ, chào anh Minh. Anh có thể... Tôi biết cảm xúc của anh bây giờ, và tôi cũng có thể nói cho anh mọi thứ mà chúng tôi biết, chỉ cần anh giữ bình tĩnh. Tôi biết kiềm chế mình. Anh hãy mau nói cho tôi biết đi. Ậm ừ vài giây, rồi đồng chí kia bắt đầu kể. Ngay khi chúng tôi nhận được thông báo có người mất tích, bọn tôi đã lập ngay một tổ điều tra công tác. Theo những thông tin ban đầu tìm kiếm được, thì Vân, tức vợ sắp cưới của anh, đã thuê một chiếc taxi để tới Sơn La. Chúng tôi mất đến gần một ngày để tìm kiếm chiếc taxi đó. Và sau khi có lời khai từ tài xế, chúng tôi đã yêu cầu anh ta dẫn chúng tôi đến vị trí đã cho Vân xuống. Đó là một bản làng nhỏ, cách khá xa trung tâm thành phố. Đến đó gần như chúng tôi mất dấu của cô ấy. Nhưng cũng thật may mắn, sau khi giả soát một lượt để hỏi thông tin người dân, thì cũng có một hai người thấy cô ta đã từng đi vào trong rừng. Theo hướng của họ, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Việc tìm kiếm này chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ của công an Sơn La. Chứ nếu chỉ riêng đội của chúng tôi thì sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Nói tới đây thì đồng chí công an kia bị Nam cắt lời. Vào rừng. Ý của các anh là cô ấy đã đi vào trong rừng. Nhưng để làm gì cơ chứ? Anh bình tĩnh nghe tôi kể hết đã. Không nói gì, vẻ mặt của Nam như đang ra hiệu cho người kia tiếp tục. Phải mất gần 2 ngày tìm kiếm trong khu rừng thì chúng tôi cũng phát hiện ra được một căn nhà. Ngay lập tức chúng tôi tập hợp cả đội lại để chuẩn bị cho tình huống xấu có thể xảy ra. Ngay khi mọi người đông đủ, tôi và hai người nữa đã tiến đến gần ngôi nhà. Và khi chúng tôi mở cửa ra thì... Một đồng chí của chúng tôi đã mất bình tĩnh mà nổ 2 phát súng. Nhưng thật may là cậu ấy đã kịp đưa nòng súng hướng lên trần nhà. Trước mắt chúng tôi lúc bây giờ là Vân. Cô ấy đang ngồi bên một cái xác chết. Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy. Cô ta còn đang dùng tay của mình moi móc những phần nội tạng trong cơ thể đó để đưa lên miệng mình nhai một cách ngấu nghiến. Thì chúng tôi, cô ta đã bỏ những thứ đó xuống và dùng cái bàn tay đầy máu của mình mà lao tới. Trước tình huống đó, chúng tôi phải mất tới 4 người để có thể giữ chặt cô ấy lại và đưa cô ta quay trở về. Nghe xong những lời nói của mình, Nam bây giờ cũng đã gục hẳn xuống. Anh khóc, cũng không biết đây là nước mắt của thứ tình yêu anh dành cho Vân, hay chỉ đơn giản là tác dụng của thứ bùa ngải của Vân vẫn còn trong Nam. Đưa tay vỗ lên vai của Nam, đồng chí mình nói tiếp. Anh hãy bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Mất bao lâu? Nam cố đáp. Khi nào cô ấy tỉnh lại? Ngồi thêm một lúc nữa, thì Nam cũng đứng dậy chào đồng chí công an kia, rồi trở về nhà. Trước khi đi thì Nam có quay lại nói: hãy chăm sóc cô ấy thật tốt giúp tôi. Ngay khi Nam rời đi thì có một bác sĩ đi vào. Mở cửa, vị bác sĩ này nói: cô gái này đã bị một chấn động tâm lý rất nặng. Và tôi nghĩ cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại bình thường được. Nghe những lời này, khuôn mặt đồng chí mình có chút gì đó thoáng buồn. Vậy hãy cho cô ấy nghỉ ngơi. Vụ án này có lẽ sẽ mãi là bí ẩn. Chào Minh, người bác sĩ kia cũng rời đi, lúc này còn một mình trong phòng. Anh ta lẩm bẩm: đúng là những thứ tâm linh, sẽ chẳng bao giờ có lời giải cho nó cả. Nói rồi thì anh ta cũng đứng dậy rồi bỏ đi. Có lẽ những gì Minh kể với Nam chỉ là một nửa câu chuyện. Anh ta không nhắc đến cái xác đó là ai, còn những gì còn sót lại bên trong căn phòng đó, hay chỉ nhắc đến việc tìm được cô ấy, nhằm không muốn cho Nam biết mọi thứ đằng sau đó. Trở về căn nhà của mình, Nam lên phòng của mình và Vân từng sống rồi nằm gục xuống. đưa đôi mắt đang rơi nước mắt hướng ra phía ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net